Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 rời đi bí cảnh. Bí cảnh chung không có ban ngày cùng đêm tối chi phân. Phất Y tính toán nhật tử là ấn bí cảnh ngoại thời gian. Tính lên, nàng tiến vào này phương bí cảnh đã có suốt 3 tháng. 9 thành thời gian đều háo ở tìm kiếm cùng cứu người thượng, cứu Tạ Mạc Vân cùng tên là Triệu Ký. Nam tu lúc sau, nàng có 8-9 thiên cũng chưa gặp lại người sống. Cũng may sau lại ở một chỗ yếu kém ảo cảnh chung một lần tìm được rồi 12 danh tu sĩ. Hủy diệt dưới nền đất trận cơ sau. 12 người tất cả được cứu trợ, cùng Tạ Mạc Vân cùng Triệu Ký giống nhau. Này 12 người cũng ở ngắn ngủn 10 dư tức chi gian trở nên già nua vô cùng. Có một nam một nữ, hai gã tu sĩ bất kham chịu đựng. Đương trường đau khóc thành tiếng, gào khóc quanh quẩn ở hoang vu bình nguyên thượng, làm người đứng xem không biết nên khóc hay cười. Chẳng sợ sinh không ra quá nhiều đồng dạng tình cảm, lại cũng vô pháp cười ra tiếng tới, thê thê thảm thảm tiếng khóc vang lên hồi lâu. Hai gã tu sĩ mới từ dung mạo thật lớn biến hóa chung phục hồi tinh thần lại. Bừng tỉnh nghĩ đến nếu không phải Phất Y giải cứu kịp thời. Bọn họ liền tính có thể vĩnh bảo thanh xuân khuôn mặt. Lại cũng sẽ chết ở tại chỗ vĩnh viễn đều không thể lại rời đi. 12 người cảm tạ Phất Y. Dò hỏi quá chống đỡ ảo cảnh bí quyết cùng tìm người cứu người kinh nghiệm. Sôi nổi giá khởi phi hành pháp khí gia nhập siêu tầm đại đội. Làm Phất Y vui mừng chính là, lúc này đây cứu người từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp gỡ Bạch Nhãn Lang. Này đối trải qua quá hắc ám suy bại kỳ nàng tới nói. Thực sự là một kiện không thể tưởng tượng sự, hồi tưởng khởi từ trước. Nàng thật cũng không phải hoàn toàn tàn nhẫn độc ác, ngẫu nhiên sẽ phát hiện tâm thuận tay cứu giúp cái tu sĩ hoặc yêu thú. Nhưng được đến cảm tạ cùng bị cắn ngược lại một cái tình huống các chiếm một nửa. Còn có chút thời điểm cứu một người, lại khiến cho một cái khác bất mãn, ngược lại cho chính mình chọc phải một thân phiền toái, sau lại nàng liền dần dần không muốn duỗi tay cứu giúp gặp nạn người. Cuối cùng một lần ra tay, vẫn là trong lúc vô ý gặp gỡ từ Nguyên Anh ngã xuống dẫn tới ngu dại Hứa Thừa Vân. Cảm thấy này lớn tuổi nữ tu nhìn quái đáng yêu. Hơn nữa ngay lúc đó Hứa Thừa Vân hơi thở mong manh. Đuổi giết giả cho rằng nàng đã sớm đã chết. Tỉnh lại khi tâm tính đã là chỉ đồng giống nhau. Căn bản không có cắn ngược lại nàng một ngụm năng lực. Chuyện cũ hiện lên ở trong tim. Trước mắt lại có ảo giác thoáng hiện. Phất Y chạy nhanh đẩy ra tạp niệm chuyên chú với tìm kiếm. Cứ như vậy một đường tìm một đường cứu. Đến 3 tháng khi đã cứu 60 người. Nàng chưa bao giờ lại lần nữa gặp gỡ này 60 người. Nhưng mỗi một cái đều cùng nàng lưu lại đưa tin phù. Cho nhau báo cho phương vị. Nói một tiếng bình an, một ngày này. Phất Y lại là một cái người sống bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Mệt mỏi mà tìm được an toàn địa điểm tính toán tu chỉnh một chút lại đi. Nhắm mắt lại điều tức không đến nửa canh giờ. Chợt thấy bí cảnh bắt đầu rất nhỏ đong đưa. Đúng là muốn bài xích dấu hiệu, không có chờ thượng lâu lắm. Phất Y liền giác một trận đẩy mạnh lực lượng đem chính mình đẩy ra này phiến không gian. Thấy hoa mắt, hai chân đã huyền phù ở trời cao bên trong. Nàng theo rơi xuống tư thế tế ra trầm vụ đạp lên phía trên. Vững vàng đình chú ở giữa không trung. Nhìn một cái lại một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị bài trừ ra tới. Phần lớn còn đều là quen thuộc gương mặt không bao lâu. Kim đan kỳ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng nhất thoát ly bí cảnh. Hai cái cảnh giới nhân số thêm lên còn không đến 100 người. Sở hữu tu sĩ đều trầm mặc mà đứng ở không trung. Nhìn kia nói màu xanh lơ nhập khẩu chậm rãi đóng cửa. Lại không có bất luận cái gì tu sĩ từ bên trong bị bài trừ ra tới, đi vào khi đầy khắp núi đồi đều. Là người, toàn bộ hôi tích sơn mạch mặt đất. Giữa không trung cặp trời cao không một chỗ không chen chúc. Mà lúc này, 280 danh tu sĩ cứ như vậy lẳng lặng mà đứng. Ai đều không có mở miệng, cũng không có rời đi, luyện khí kỳ tu sĩ một cái đều không có tồn tại ra tới. Kim đan kỳ chỉ có 35 người, Nguyên Anh kỳ 55 người, Lệnh này đó tu sĩ cấp cao ngoài ý muốn chính là trúc cơ kỳ lại có 190 người nhiều, Phất Y cùng Tề Dự ở kim đan tu sĩ chung nhìn lướt qua. Liền thấy Tề gia vợ chồng hai người bạch mặt, ngồi ở cùng con linh thuyền phía trên. Xua xua tay làm cho bọn họ trước không cần qua đi, một người nguyên anh viên mãn nam tu dương mắt. Quét về phía một chúng trúc cơ kỳ, xem hắn trắng bệch sắc mặt, ở bí cảnh hẳn là không ăn ít đau khổ. Ngươi chờ như thế nào từ ảo cảnh trung thoát ly? Đại bộ phận tu sĩ nghe vậy đều nhìn về phía Phất Y. Một người lá gan hơi đại trúc cơ hậu viện nữ tu giá phi kiếm. Đi vào Phất Y trước người làm ra bảo hộ tư thái sau. Mới hướng trời cao hành lễ đáp. Là vị này Phất đạo hữu đi trước thoát ly khốn cảnh. Rồi sau đó vẫn luôn tìm kiếm tồn tại tu sĩ. Nàng đã cứu chúng ta. Chúng ta lại đi cứu hộ người khác, hỏi chuyện nguyên anh nam tu có một đôi sắc bén mắt ưng. Quét về phía Phất Y khi mang theo vài phần xem kỹ. Hắn ăn mặc có chứa gia tộc hoa văn phòng ngự phục. Khí thế cũng rất là bất phàm. Ngươi là như thế nào thuận lợi thoát ly ảo giác, còn có thể một đường bình yên vô sự cứu người. Phất Y sớm biết ra tới sau sẽ bị kinh giận đan sen nguyên anh chân nhân đề ra nghi vấn. Cũng may này đó chân nhân phần lớn là một bộ tò mò thêm hơi kinh ngạc biểu tình. Bao gồm tên này nhìn như hung ác nam tu, cũng hoàn toàn không có ác ý, hồi tiền bối. Vãn bối thói quen ở nhập bí cảnh khi dùng thanh tâm đan dược. Mang lên ninh thần chi vật hộ thân. Này đây trận đầu ảo giác vẫn chưa liên tục lâu lắm. Có phòng bị lúc sau. Liền lại chưa từng ngã vào đạo thứ hai ảo giác chung, sống sót một chúng nguyên anh cũng là ngã vào. Quá một hai lần ảo giác, theo sau tâm sinh cảnh giác không hề vọng động. Bọn họ thực mau liền suy đoán bí cảnh không gian so nhiều. Ấn cảnh giới có bất đồng phẩm giai ảo giác. Nghe được Phất Y nói đảo chưa từng sinh nghi, hỏi chuyện nguyên anh nam tu thấy nàng biểu tình lỗi. Lạc, lý do cũng đủ có thể tin. Liền không hề có khó xử chi ý. Gật gật đầu nói, người có thể cứu chữa người chi dũng, trợ người chi tâm, còn có đủ thực lực bảo vệ tự thân. Khó được a, rất nhiều được cứu vớt trúc cơ tu sĩ thấy thế vội vàng khen ngợi vài câu. Đem Phất Y cùng Tề Dự hai người nói được chỉ trên trời mới có. Sợ này đó nguyên anh chân nhân hoài nghi hai người bọn họ có cái gì bí ẩn. Đưa bọn họ bắt đi nghiêm hình đề ra nghi vấn, cũng may sống sót nguyên anh chân nhân đều là tâm trí kiên định, tâm cảnh củng cố hạng người. Hơn nữa kinh giận chưa tiêu. Nghe xong một lát liền có người tràn ra uy áp kêu đình, chư vị đạo hữu. Tiểu hữu, một người nguyên anh viên mãn nữ tu bước chậm đi đến mọi người trung gian. Mang theo tức giận trầm giọng nói, bí cảnh tuy không phải đương kim chi vật, nhưng thanh long nhất tộc luyện chế bực này tà ma, quả thật tu tiên vực tối kỵ, dụng tâm kiểu gì hiểm ác, lần này thiệt hại trong đó sinh linh nhiều không kể xiết. Trong đó cũng không mệt chư vị thân hữu, đồng bạn, còn thỉnh chư vị chớ quên này huyết hải thâm thù. Nàng lời nói khiến cho không ít tu sĩ cộng minh. 8-9 thành tu sĩ đều có thân hữu chết ở bí cảnh bên trong. Sống sót trúc cơ, kim đan kỳ tu sĩ đều là râu tóc biến bạch, già nua vô cùng. Tưởng tượng đến đây, nhiều người tức giận cơ hồ sắp thiêu đốt thành biển lửa. Hận không thể lập tức tìm ra cùng thanh long có quan hệ mỗi một cái di mạch sát cái sạch sẽ, chư vị. Tiền bối, đạo hữu, thanh thúy lưu loát tuổi trẻ giọng nữ đánh vỡ mọi người phẫn nộ trầm mặc. Đảo mắt hướng thanh âm nơi phát ra chỗ vừa thấy. Đúng là cứu rất nhiều trúc cơ tu sĩ Phất Y, ngay từ đầu làm mọi người đừng quên huyết hải thâm thù. Nữ tu có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng tên này lòng mang đại nghĩa tiểu tu sĩ sẽ dẫn đầu hưởng ứng. Không nghĩ tới nàng xác thật một bộ không ủng hộ biểu tình. Phất tiểu hữu chính là có gì phát hiện. Nữ tu không cho rằng Phất Y là cái không có việc gì tìm tra người. Chủ động mở miệng, hẳn là có mấu chốt việc muốn nói, Phất Y chắp tay hướng nàng hành quá thi lễ. Tiện đà không nhanh không chậm lại thập phần kiên định nói. Vãn bối cho rằng, nơi này bí cảnh đều không phải là thanh long nhất tộc sở hữu, mà là am hiểu không gian chi đạo huyền điểu nhất tộc sở luyện chế. Hết chương.